Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 344, không cam lòng thụ giới thề cải mệnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha. Một loại tới đây tiếp nhận khảo nghiệm tương lai đế vương. Cũng nghĩ hết biện pháp lấy lòng ta. Muốn cho ta cấp cho đủ nhắc nhở. Tới bình yên trải qua cửa này. Nhưng là ngươi cuồng vọng tự đại. Đã đem ta bỏ đi đối với ngươi chỉ điểm dự định. Không chỉ như thế. Có lẽ cũng bởi vì ngươi làm theo ý mình. Ngươi trực tiếp chết ở đây địa. Cũng có khả năng. Ha ha ha ha. Ở tiểu tuệ minh thanh âm hạ xuống lúc, kia trên bầu trời, một đảo rất là thật lớn, trực tiếp vét sạch toàn bộ không gian thanh âm, lượn lờ bay ra, trong thanh âm, tràn đầy giễu cợt cùng khinh thường. Ở thanh âm ấy tiêu tan lúc, kia trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tiểu hình nguyệt thân thể. Cũng là, oanh, một tiếng, rơi vào trên cỏ. Sau đó trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp phiêu tán đi. Tiểu tuệ minh liếc mắt một cái, cũng là lập tức minh bạch, hết thảy các thứ này, cũng chẳng qua là huyễn hóa ra tới hình ảnh mà thôi. Cái không gian này, thật thật giả giả thật thật, hư hư thực thực, mà đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ là khảo nghiệm mà thôi, dựa theo thông thường. Nếu muốn khảo nghiệm thành công, thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, làm từng bước tìm kia đã cố định câu trả lời. Tiểu tuệ minh làm sao có thể không hiểu cửa ải này khảo nghiệm giải pháp. Đó là kia, cố mọi người, bỏ tiểu ra, vì cái gọi là đại nghĩa, đem kia toàn bộ mục nhân cùng dương quần cũng từng cái đặt ở trên thảo nguyên, mà biến ảo mà ra tiểu hinh nguyệt. Là phải nhất định làm cái kia yêu cầu hy sinh, tiểu gia. Nhưng là, tiểu tuệ minh từ nhỏ sẽ không nguyện ý. Vận mạng mình, nắm giữ ở khác trong tay người. Hắn phải làm, là lấy chính mình đặc biệt phương pháp. Tới thông qua này ải thứ ba khảo nghiệm. Mọi người, muốn cố. Nhưng là, tiểu gia, cũng không thể bất kể. Nếu không, hắn sẽ bất an trong lòng. Mặc dù... Hắn biết lời như vậy, hắn thông quan cơ hội trở nên rất mong manh, hắn cặp mắt có chút nhắm lại, tại hắn chậm rãi điều tức dưới sự vận chuyển, kia trong khí hải linh khí nồng nặc liên tục không ngừng. Hướng kia nghịch thương thiên bút vẽ trên dũng động đi, khiến cho kia ngân bạch bút vẽ nhất thời trở nên huy hoàng dũng động. Tản mát ra rất là kinh khủng một đạo đạo cảnh giới lực, mà hắn thần thức. Nhưng là chậm rãi tản ra, ở đó trên thảo nguyên kia liên miên không dứt điên đảo dương quần cùng mục nhân bên trong. Tra xét rõ ràng đến cái gì, tìm được, sẽ ở đó bút vẽ trên linh khí đi đến một loại gần như thủy tinh sáng lạng lúc. Trong lòng hắn, cũng là bỗng nhiên giật mình, thân thể cũng là dao động mạnh mẽ, cặp mắt đột nhiên mở ra, kia nghịch thương thiên bút vẽ. Trong tay hắn lấy một loại mắt thường không cách nào bắt tốc độ. Bắt đầu nhanh chóng phác họa đứng lên. Bây giờ hắn sử dụng là kia đan thanh truy mệnh quyết bên trong búa nhỏ phách phép vẽ. Đầu tiên là nhanh chóng buộc vòng quanh một cái to lớn hình đa giác góc cạnh đường danh. Sau đó trực tiếp thuần lau. Theo góc cạnh thẳng lau. Một khoản bút dọc theo góc cạnh phương hướng. Đi về phía. Lau một lần, sau đó là nhanh chóng cao cấp. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái rất là lởm chởm to lớn núi đá. Rất là hoàn toàn xa lạ xuất hiện ở hắn phía trước. Kia trên đó góc cạnh, phảng phất như là một chút xíu dùng búa chém ra tới một dạng lộ ra rất là trông rất sống động. Đi, chỉ thấy hắn bút lớn vung lên một cái, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trước mặt đó to lớn núi đá, nhưng là nhẹ phiêu phiêu trực chỉ mà ra, hướng về kia chạy dài mấy dặm dương quần bên trong một cái mục nhân bảo trùng đi. ở đó phác họa mà ra to lớn màu xanh núi đá. Nhanh chóng hướng kia mục nhân nhanh chóng lao đi, lúc kia vốn là cùng còn lại mục nhân độc nhất vô nhị hắn. Bỗng nhiên thần sắc đại biến, hai tay chợt nâng lên, định động thủ, nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy kia to lớn núi đá, phảng phất như là chân không một dạng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở trong nháy mắt, liền đem hắn trực tiếp bao phủ ở kia đá lớn bên trong. Ngưng, ở đó màu xanh núi đá trực tiếp đem kia mục nhân bao phủ mà vào lúc. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn một cái, sau đó gắng sức hét lớn một tiếng, kia xòe bàn tay ra, chợt nắm chặt, a, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng, ở đại trên thảo nguyên vang vọng thật lâu, chỉ thấy cái kia mặc dê áo mục nhân, còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai kêu thảm thiết, đó là bị trực tiếp bao ở này màu xanh to lớn núi đá bên trong. Sau đó cùng núi đá một đạo, chậm rãi lạc ở trên mặt đất, xa xa nhìn lại, giống như núi đá kia là từ kia bích lục đại trên thảo nguyên mọc ra. Vù vù, sẽ ở đó núi đá vững vàng đứng ở đó đại trên thảo nguyên lúc. Kia cách thảo nguyên một thước trở lên thân thể điên đảo liên miên trắng tinh dương quần. Còn có kia từng cái ánh mắt đần độn mục nhân, cũng đều trong khoảnh khắc đó quay cuồng. Sau đó ở đó trên thảo nguyên chậm rãi tản ra, phảng phất như là nhiều đóa trắng tinh mây trắng, ở đó bích lục bãi cỏ bên trong bồng bềnh mở ra một dạng hơn nữa mấy tiếng liệu lượng vẫy roi vang, lộ ra xinh đẹp hài hòa. Ba tầng không gian chi linh bị người khảo nghiệm trấn áp, thác loạn thảo nguyên đã hoàn toàn bị thay đổi, trong vòng 10 năm đem sẽ không sẽ đi xuất hiện thác loạn tình trạng. Cũng chúc ngươi thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm, nhưng tùy ý phá hư quy tắc chuyện, cũng sắp ở một tầng cuối cùng, cấp cho ngươi trừng phạt. Ngay tại hết thảy đều khôi phục bình thường lúc, kia trong không gian, cũng có một đạo lượn lờ thanh âm chậm rãi vang dội mà ra. Hừ, trừng phạt, thế nào, các ngươi cần, không phải là phải đem này thác loạn thế giới điên đảo cho bình định lập lại trật tự sao? Ta đây làm được nhỉ? Chẳng lẽ, ngay cả này thông quan giải pháp, cũng phải cố định không thay đổi, một mực mặc thủ thành quy sao? Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, nhìn kia bích lam như giặt rửa trời cao, rất là căm giận giống to. Quy củ chính là quy củ, ngươi không có phản bác quyền lợi, thấy rằng ngươi đối với quy củ bất kính, bị một luyện hồn roi trừng phạt. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống lúc, kia vốn là biến mất thanh âm lại chậm rãi vang lên, hơn nữa có một cái màu xám bạc đường cong trường cũng không biết bao nhiêu dặm, ở đó trong cao không bỗng nhiên hiện ra. Tiểu Tuệ Minh đồng tử co rụt lại, vội vàng vận chuyển linh lực lấy tốc độ nhanh nhất tại chính mình quanh thân vẽ ra từng đạo to lớn cổ đồng sắc tấm thuẫn. Ba, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị xong, chỉ thấy kia màu xám bạc đường cong liền hung hăng rút ra gọi lại, giống như một đạo màu bạc thiểm điện, hung hăng đánh vào kia từng đạo cổ đồng sắc trên tấm chắn. Ừ, xong rồi. Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc, thấy kia màu xám bạc trường tiên căn bản là không nhìn kia từng đạo tấm thuẫn phòng vệ, trực tiếp xuyên thấu mà qua, ở hoàn toàn không có một chút phá hư kia từng đạo vòng ngoài tấm thuẫn dưới tình huống, hung hăng quất vào Tiểu Tuệ Minh trên thân hình. Ai nha, sẽ ở đó luyện hồn roi hung hăng quất vào hắn trên thân hình lúc, trong lòng hắn run lên bần bật, một đạo tiêu hồn thực cốt toàn tâm đau ở trong lòng hắn truyền ra, để cho hắn có một loại trực tiếp muốn tan vỡ cảm giác. Biết sai rồi sao? Ở đó một roi hung hăng quất vào trên thân thể của hắn lúc, một đạo lượn lờ thanh âm cũng là ở đó trong cao không chậm rãi vang lên. Ta biết lỗi gì, ta không có sai. Tiểu Tuệ Minh cố nén trong lòng toàn tâm đau nhức, chợt ngẩng đầu giống to. Ba, tại hắn thanh âm vừa dứt lúc, lại vừa là một roi, hung hăng quất vào trên người hắn. A, hắn đau quát to một tiếng, nhưng trong hai mắt hiển hiện ra rất là quật cường vẻ, cũng không có một chút nhận sai dự định. Cứ như vậy, tại hắn không ngừng phản kháng bên dưới, kia màu xám bạc luyện hồn roi cũng là một chút tiếp một chút hung hăng quất ở trên người hắn. Đến cuối cùng, hắn toàn bộ thân hình đều có chỉ tan chiếc cảm giác, kia thần thức cũng là trở nên rất là mơ hồ. Chẳng lẽ chúng ta trong nhân giới nhân làm cái gì sự tình đều phải hoàn toàn dựa theo thiên giới trước quy củ làm sao? Nếu như có tốt hơn phương pháp cũng là không thể dùng sao? Mặc dù thần thức mơ hồ, nhưng là trong lòng của hắn một cổ hạo nhiên chi khí tản ra, hắn vẫn lớn tiếng phản bác. Được rồi, vì không trễ nãi thời gian, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi nhớ, thế gian này hết thảy đều phải dựa theo thượng thương trước quy củ làm, không có đối với cùng sai, chỉ có thần phục. Kia luyện hồn roi phảng phất là rút ra có chút mệt mỏi, ở vừa tàn nhẫn quất một cái roi sau đó, đó là chậm rãi ngừng lại, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Một đạo rất là ngạo mạn thanh âm ở đó trời cao chậm rãi truyền tới, chấn động trên trời dưới đất, khẽ run. Tiểu Tuệ Minh dùng rằng chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, vội vàng một phản thủ, ở đó trong nạp giới lấy ra một giọt chí thuần linh dịch, vội vàng đưa vào trong miệng, bắt đầu bổ sung phe kia mới đã tiêu hao một số gần như khô kiệt khí hải. Hồi lâu, hắn mới dần dần khôi phục như cũ, trong cơ thể linh lực cũng là dần dần dồi dào, kia trắng bệch trên gương mặt cũng là dần dần có huyết sắc. Hắn cặp mắt đăm đăm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn kia bích lam như giặt rửa trời cao, mặt đầy không cam lòng. Hắn nhớ tới này khi còn bé, ở đó Tam Thanh Tông lúc hạt ngũ cốc mang nhiều đến những hoàn khố đó các đệ tử tùy ý khi dễ hắn, còn có những thứ kia không có ai chiếu cố cô nhi các sư đệ. Lúc ấy, hạt ngũ cốc nhiều liền nói câu nào, chúng ta thân tới chính là quý tộc, các ngươi sinh ra chính là người cùng khổ, này, chính là mệnh, ngươi liền nhận mệnh đi. Lúc đó, hắn ở không thể làm gì bên dưới, chỉ có trợn mắt nhìn phẫn nộ cặp mắt, kinh ngạc nhìn những người đó tùy ý khi dễ, ở đó từng cái lông chồn màu đen ngoa tử, dẫm trên mặt mình, trên tay, trên bụng lúc, hắn liền từng thề, ta, nhất định phải thay đổi số mạng này, chẳng những là ta vận mệnh phải cải biến, ta còn muốn thay đổi tam giới này chúng sinh vận mệnh, bằng vào ta việc yêu thích hoặc đạo lực. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào trước đó phương yên lặng đứng vững khối kia màu xanh trên núi đá. Núi đá kia có cạnh có góc, ở nơi này bát ngát đại trên thảo nguyên, lộ ra là như vậy cùng người khác bất đồng. Hạc đứng trong bầy gà, hắn chậm rãi nâng lên tay kia trung ngân sắc bút vẽ, kia trong cơ thể đậm đà linh lực nhanh chóng dưới vào, khiến cho tranh kia trên ngòi bút lại có rất là diệu nhãn quang mang hiện ra mà ra. Vèo, bỗng nhiên, hắn giống như một đầu tóc rồi điên báo săn mồi, toàn bộ thân hình thật nhanh trực chỉ mà ra, tay kia trung bút vẽ cũng là nhanh chóng huy động, tại hắn thân hình ở đó cao vút màu xanh núi đá trước chậm rãi lập định lúc, chỉ thấy kia trên núi đá đã bị hắn bút tẩu long xà viết xuống hai cái hồng sắc chữ to. Cải mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.